Làm thế nào khi những người quen hay bạn bè của mình nghĩ mình là người đạo đức giả, mặc dù bản thân mình làm thiện đều xuất phát từ bằng từ tâm thật sự. Khi mà chúng ta làm cái điều thiện thì người khác nghĩ gì không quan trọng, mình nghĩ gì nó mới quan trọng. Cái chuyện mà người ta hiểu lầm thì mình đâu có cần giải thích, tại vì cái người tin mình thì họ không cần mình giải thích, còn người không tin mình họ cũng không cần mình giải thích. Thành ra việc thiện thì cứ làm, còn ai cứ hiểu lầm thì cứ mặc kệ họ. Quý vị nhớ giùm sư câu pháp cú như thế này: lời nói của người khác không làm cho mình trở thành một vị thánh nhân, lời nói của người khác không làm cho mình trở thành một kẻ cướp. Là tốt hay là xấu do mình, không có ai làm trong sạch ai. Tức là mình thiện hay mình bất thiện, và khi mình làm thiện như vậy, tâm mình nghĩ gì nó là việc của mình, còn suy nghĩ của người khác nó không làm thay đổi bản chất của vấn đề được. Còn trong một số việc, khi mà quý vị làm các cái thiện pháp, nếu như người này người kia không hoan hỷ khi mà nhận lấy cái sự bố thí cúng dường hoặc là sự cung kính phục vụ của mình, không có sự hoan hỷ, thì còn rất nhiều những chúng sanh khác để mà chúng ta có thể bố thí cúng dường cung kính phục vụ, chứ không việc gì đâm đầu vào một nơi mà người ta không có hoan hỷ để rồi tự mình gây phiền não cho mình, rồi từ đó lại có thể phát sanh ra cái sự oán hận người khác, rồi oan cái, thì cái chuyện đó không cần thiết ha.